Anh em nha, mình đã quay trở lại rồi đây. Nóng quá, hôm nay nóng quá. Bật điều hòa mà nó vẫn nóng. Cái họng của mình giờ nó cũng không được tốt lắm, nên ra là không biết làm kiểu gì đây. Nó dễ bị ấy lắm, nhưng mà mình cũng không dám uống cả nước đá nước điếc nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV các bạn nha. Về phần các bạn hỏi thì thần khống thiên hạ mình đang cập nhật đấy, nhưng mà do kiểu máy móc nó có sự trục trặc, đâm ra là phải sửa máy sửa móc đã rồi mới làm tiếp được. Còn cái máy này thì mình không động vào, tại vì máy này chỉ để đọc truyện trực tiếp thôi. Nếu máy này mà cứ chạy render nó hỏng nữa thì mệt lắm. Đang làm nghèo lại còn gặp cái eo nữa thì chết cha. Rồi, mình dùng mạng Viettel nhá. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện là đấu phá thương khung các bạn nhá. Diễn biến ở mé bên này của đấu phá thiên khung thì là Tiêu Viêm đã giúp Hàn Gia trên đường trở về Thiên Bắc Thành. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem có vấn đề gì xảy ra đây hay không. Mùi thơm vẫn còn đọng lại trong toa xe, đồ trang điểm bày khắp bốn phía. Toa xe này cứ như vậy liền biến thành một cái khuê phòng nhỏ. Khó có thể tưởng tượng được bề ngoài của Hàn Tuyết nhìn có phần lãnh đạm, cơ nhiên trong lòng cũng có vài phần tâm tính của nữ nhân. Ở bên trong toa xe, Tiêu Viêm ngồi trên ghế hết hơi chút mất tự nhiên. Ở phía đối diện với hắn thì Hàn Tuyết đang cầm một chén trà, tự mình đem chén trà rót đầy. Sau đó hơi có chút chúc chắc đem nó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Tiêu Viêm. Xem bộ dáng của Hàn gia để tiểu thư như vậy thì rất rõ ràng là ít khi làm việc hầu hạ người khác như thế này. Bất quá cũng chính bởi vậy mới khiến cho Tiêu Viêm mất tự nhiên. Hắn đã quen với vị Hàn Tuyết lạnh lùng kia, bây giờ đột nhiên lại bày ra bộ dáng nhiệt tình như vậy. Trong lúc nhất thời hắn có chút không kịp thích ứng. Cầm lấy chén trà, cảm thụ độ ấm nhàn nhạt cùng hương thơm còn lưu lại, Tiêu Viêm hơi dương mắt lên, lại vừa vặn cùng với cặp mỹ mâu đang chăm chú nhìn mình kia tiếp xúc cùng một chỗ, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng nói. Hàn tiểu thư, có chuyện gì thì liền nói ra đi. Gọi ta là Hàn Tuyết đi, cái tiếng tiểu thư này ta quả thật không đảm đương nổi. Hàn Tuyết cũng chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới lúc trước tùy tiện cứu một người sắp chết ở bên trong đại mạc, cư nhiên là một vị cường giả che giấu thật sâu. Bất quá nói như thế nào thì trên đoạn đường này ngươi cũng đã cứu ta 2 lần, Hàn Tuyết lúc này là muốn nói lời cảm tạ. Không có gì, nếu như không có các ngươi xuất thủ ứng cứu chỉ sợ không chừng hiện tại ta đã nằm trong bụng sói rồi. Vì vậy mà xuất thủ tương trợ các ngươi cũng là việc mà ta nên làm. Hàn tiểu... À... Người cũng không cần phải vì việc này mà hao tổn tinh thần, ta cũng không yêu cầu các ngươi phải hồi báo gì cả. Tiêu Viêm khoát tay cười nói. Hàn Tuyết khẽ miệng cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng thì đã được thay thế bằng một nét tiếu dung động lòng. Chần chờ một chút nàng chậm rãi nói. Khi tới được Thiên Bắc Thành, ngươi phải rời đi sau. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là như vậy. Tiêu Viêm hơi dừng lại một chút chật gật đầu nói. Nghe vậy trong đôi mắt Hàn Tuyết thoáng hiện lên một chút thất vọng, ngọc thủ vuốt ve lên thủy hồ, một lát sau giống như lấy hết dũng khí để nói. Tiêu Viêm tiên sinh, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một việc này. Việc giữa Hàn gia cùng với Hồng gia sao? Tiêu Viêm khẽ để chén trà trong tay xuống, thanh âm bình thản nói. Hàm răng của Hàn Tuyết khẽ cắn môi, gật gật đầu. Người cũng để cao ta quá đấy, Hồng gia có thể xưng bá ở Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên là không kém. Lấy sức một mình ta thì có thể giúp được gì cho người chứ? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mới tới Trung Châu, hắn cũng không muốn phải mang vạ vào thân. Đặc biệt Hồng gia này còn cùng Phong Lôi Các có quan hệ. Đối với cái thế lực đặc biệt mà Hân Lam đã từng giới thiệu qua, Tiêu Viêm cũng đoán được thực lực của nó tất nhiên rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ khó có thể chống lại được. Tiêu Viêm tiên sinh hẳn là một vị luyện dược sư, Hàn Tuyết có chút vội vàng nói, hơn nữa cấp bậc không thấp. Đối với một vị cao giai luyện dược sư, mặc dù là Hồng gia cũng không dám dễ dàng đắc tội, cho nên nếu người đồng ý hỗ trợ, Hàn gia tất nhiên có thể thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Viêm hơi hơi dương mắt, nhìn gương mặt khẩn cầu cùng với vội vàng của Hàn Tuyết, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, phiền toái này thật đúng là khiến hắn phải đau đầu. Tiêu Viêm tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý trợ giúp Hàn gia vượt qua phiền toái lần này, Hàn gia tất nhiên sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho ngươi. nếu ngươi vẫn cảm thấy không được, ta đây cam nguyện trở thành thị thiếp của ngươi, khẩn cầu ngươi hãy ra tay một lần. Hàn Tuyết mặt cười đột nhiên nảy lên một chút hồng nhuận, cắn răng nói. Ạch. Những lời này của nàng thiếu chút nữa làm Tiêu Viêm phun hết cả nước trà vào mặt nàng, hắn vội vàng đứng dậy khoát tay. Đừng. Ta một người một mình đã thành thói quen, quả thực không thích có người đi theo bên cạnh. Việc này ta sẽ xem xét, chưa hết cứ vậy đã nha. Cáo từ. Nói xong Tiêu Viêm vội vàng xoay người rồi nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn thế nhưng lại không nghĩ tới được là Hàn Tuyết bề ngoài lạnh lùng như vậy, cư nhiên lại nghĩ đến một chuyện lớn gan như thế ở tại đây, thậm chí là lớn mật đến mức ngay cả chính Tiêu Viêm cũng có chút chịu không nổi. Nhìn Tiêu Viêm chật vật chạy khỏi toa xe, Hàn Tuyết cũng là ngẩn ra. Một lát sau có chút mỉm cười, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay nàng chưa từng thấy qua thanh niên thâm bất khả chắc này để lộ ra bộ dáng như vậy. Không nghĩ tới chỉ vì một câu nói của nàng lại khiến hắn có phản ứng lớn như thế, quả nhiên là thú vị. Người này cũng không tệ lắm, bất quá có thể nhìn ra hắn là loại người không thích phiền toái. Ai, hơn nữa Hồng gia thế lớn lôi kéo hắn vào việc này, có lẽ với hắn mà nói cũng là một loại phiền toái, ta quả thực đã có chút lỗ mãng à. Sau khi cười nhẹ một tiếng, Hàn Tuyết cũng dần bình tĩnh lại, khẽ thở dài một hơi, trầm lặng nói. Sau khi Tiêu Viêm hiển lộ ra thực lực thì cũng đúng như hắn sở liệu, mọi người trong đội xe đối với hắn trong lúc mơ hồ cũng là có nhiều hơn một phần kính sợ. Cùng cái loại đùa giỡn không có kiêng kỵ như mấy ngày hôm trước thực sự là quá khác biệt. Tuy nói Tiêu Viêm đã sớm dự liệu được như vậy, nhưng vẫn như trước là không nhịn được mà cười khổ. Lấy thực lực của hắn tại trong mắt đám người Hàn chủng này thực sự là cao khó đỡ. Loại biến hóa này làm cho Tiêu Viêm có chút mất tự nhiên, bất quá cũng may lộ trình còn lại cũng không dài. Và thời điểm trạng vang tối thì một tòa thành thị có hình dáng to lớn liền như ẩn như hiện trong tầm mắt đám người này. Nhìn thấy thành thị đã gần ngay trong tầm mắt, đám người Hàn Trùng cũng như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Tiêu Viêm cũng liền hiểu được tòa thành thị này hẳn chính là Thiên Bắc Thành. Ánh mắt tùy ý quét qua một vòng, Tiêu Viêm lui về phía sau hai bước, vừa vặn đứng ở ngay bên cạnh Hàn Trùng. Khi thấy hắn lại gần, Hàn Trùng vội vàng ôm quyền, liền cảm giác một luồng nhu kình giữ lại, chợt một đạo thanh âm không thể ngăn cản truyền vào trong tai. Hàn đại ca, đừng có khách khí như vậy. Mạng của ta cũng là do ngươi cứu, đừng có gọi ta là tiên sinh, xưng hô như lúc trước đi. Tiêu Viêm, huynh đệ, đừng khách khí, lấy thực lực của ngươi cho dù không cần chúng ta cứu giúp, chỉ sợ cũng có thể an nhiên vô sự. Hàn Trung chần chờ một chút cười nói, bất quá trong lời nói vẫn khó có thể che giấu nét kinh sợ. Tiêu Viêm không biết làm sao khẽ bấm tay một cái, một viên đan dược không để lại chút dấu vết xuất hiện trong tay Hàn Trung, hắn thấp giọng hướng dẫn. Đem đan dược này cất kỹ, nó có thể giúp ngươi tăng lên một ít xác suất để thành công đột phá đấu vương. Nghe vậy thân thể Hàn Trung mạnh mẽ run lên, trong mắt hiện lên một chút kích động. Hắn dừng lại ở đấu linh đỉnh phong đã nhiều năm nhưng vẫn chậm chạp chưa có dấu hiệu đột phá. Hắn biết một ít cao giai đan dược có công hiệu trợ giúp người ta đột phá, nhưng giá cả của loại đan dược này là vô cùng quý giá. Lấy tài lực của hắn thì làm sao có thể mua được. Tiêu Viêm huynh đệ, phần lễ này quá nặng à. Bởi vì kích động mà ánh mắt của Hàn Trùng có chút đỏ lên nói. Có nặng bằng mạng của ta không? Tiêu Viêm cười giễu cợt. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi là đang muốn rời đi phải không? Đem đan dược cẩn thận cất đi, Hàn Trùng đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm trầm mặc có chút không biết phải trả lời thế nào. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, có gì mà khó nói chứ? Ngươi cùng Hàn gia cũng không có giao tình gì. Nhưng trên đoạn đường này lại đã cứu giúp chúng ta hai lần. Cho dù là muốn trả nhân tình thì cũng sớm trả đủ rồi. Hồng gia thế lớn, nếu như người liên lụy vào thì thực sự là không tốt lắm. Thế Hàn Trùng lại cười nói, Tiêu Viêm im lặng. Trong lúc Tiêu Viêm cùng với Hàn Trùng đang nói chuyện thì từ phía cửa thành xa xa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, chợt hướng phương hướng của bọn họ chạy tới. Nhìn thấy động tĩnh này, đám người Hàn Trùng giống như chim sợ cảnh cong vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng một lát sau đột nhiên có người mắt tinh kinh hỉ nói là người của chúng ta. Tiếng vó ngựa tại xa đội phía trước nhanh chóng dừng lại, chợt một đạo thân ảnh từ lưng ngựa nhảy xuống. Người này bất quá mới khoảng 23-24 tuổi, một thân trang phục nhìn qua rất có tinh thần hưng phấn, khuôn mặt cũng có vài phần anh tuấn, thân hình cao lớn, quả là có chút khí vũ hiên ngang. Bất quá sau khi đám người Hàn Trùng nhìn thấy hắn thì đều hơi cau mày lại. Khi tiếng vó ngựa vang lên thì Hàn Tuyết cũng từ trong toa xe đi ra, mi mâu trước tiên dừng lại trên người Tiêu Viêm. Người này lại giống như chưa tỉnh, chỉ lo cùng Hàn Trùng nói chuyện phiếm. Thế nàng cũng chỉ có thể không cam lòng cắn răng, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử vừa đến kia, chân mày cau lại. Tuyết muội, ngươi không sao chứ? Khi tên nam tử này nhìn thấy Hàn Tuyết thì trong mắt nhất thời xuất hiện nét kinh hỉ, bước nhanh lên có chút thân thiết nói: "Ta không sao." Hàn Tuyết tùy ý trả lời một câu, khóe mắt đột nhiên liếc về phía Tiêu Viêm đang chậm rãi lui về phía sau, lập tức vội vàng xoay người lớn tiếng nói: "Đứng lại." Nhìn thấy Hàn Tuyết nhìn sang, Tiêu Viêm đành phải dừng chân, quay về phía Hàn Trùng bất đắc dĩ giang tay. Mi mâu của Hàn Tuyết nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm, một lát sau như nghĩ tới điều gì, ánh mắt liền có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Là ta tùy hứng rồi, Tiêu Viêm tiên sinh nếu là muốn đi thì liền xin mời, đoạn đường này đa tạ đã chiếu cố, hy vọng ngày sau hữu duyên có thể tái kiến." Bị nàng nói thế, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ, những lời này cũng đã nói ra, nếu là lại tiếp tục xoay người rời đi, chỉ sợ sẽ bị mọi người khinh bỉ a. "Ai, ta lưu lại nhìn xem, bất quá cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào ta." Tiêu Viêm thở dài một tiếng mà nói. "Thật sự sao?" Con mắt Hàn Tuyết đang chứa nét ảm đạm, khiến người ta tan nát cõi lòng, nhất thời bắn ra một luồng vui sướng trông thật động lòng người, kinh hỉ nói. Nhìn thấy nàng bởi vì vui sướng mà gương mặt liền có chút quyến rũ, Tiêu Viêm chỉ đành gật đầu, nhưng trong lòng thì lại cười khổ. Cái thứ nhân tình này nặng như núi à. "Tuyết muội, vị kia là ai vậy? Tựa hồ rất lạ mặt à. Cũng là hộ vệ của Hàn gia chúng ta sao?" Vì tuấn lãng nam tử ở một bên nhìn thấy Hàn Tuyết suốt ngày mang nét mặt lạnh lùng, cư nhiên lại vì thanh niên nhìn qua có vẻ bình thường trước mặt mà biểu lộ ra sắc thái nữ nhi như thế, trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một chút ghen tị, lập tức làm như tùy ý cười nói, nhưng ẩn ý bên trong lộ ra đối với loại thân phận nô tài này hết sức khinh thường. "Hàn Lâm, đối với khách của ta mong người tôn trọng một chút, hắn không phải hộ vệ của ta, hắn là cung phụng của Hàn gia được ta mời tới, lần sau nếu lại tiếp tục nói lung tung thì đừng trách ta trở mặt." Hàn Tuyết đột nhiên xoay người, khuôn mặt cười đã biến thành khuôn mặt lạnh lùng trách mắng. Bị Hàn Tuyết khiển trách như thế, sắc mặt của Hàn Lâm cũng là lúc xanh lúc trắng, chợt cũng có một chút nhịn không được cười lạnh. "Cung phụng, Tuyết muội, ngươi sợ là sai lầm rồi à? Giờ theo quy củ trong tộc, điều kiện thứ nhất để trở thành cung phụng Hàn gia là cần phải có thực lực đấu hoàng. Mặc dù ngươi là trì nữ của gia chủ nhưng cũng không thể coi thường tộc quy như vậy." Nghe vậy, gương mặt Hàn Tuyết nguyên bản có chút lạnh lùng lại đột nhiên lộ ra nét tươi cười động lòng người, ngọc thủ vung lên, nhất thời có hộ vệ đem hai người từ trên xe áp giải xuống rồi để trước mặt Hàn Lâm. "Hắn có thể đem hai vị Hồng gia trưởng lão là Hồng Mộc, Hồng Liệt bắt giữ, ngươi nói hắn có đủ tư cách hay là không?" "Tại sao ngươi lại bắt hai vị trưởng lão này?" "Bọn chúng muốn ngăn cản ta, muốn bắt ta," Hàn Tuyết thản nhiên nói. Đây là do hắn làm sao?" Khuôn mặt Hàn Lâm run rẩy một lúc, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Viêm, hoài nghi cực độ nói. Là người Hàn gia, đối với hai người Hồng Liệt, Hồng Mộc, bọn họ tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Bởi vậy cũng biết hai lão này chính là cường giả đấu hoàng hàng thật giá thật. Hai người liên thủ sức chiến đấu đủ để địch lại lục tinh đấu hoàng. Chẳng lẽ hai người bọn họ đều bị thua dưới tay vị thanh niên, nhìn qua so với hắn còn nhỏ tuổi hơn này sao? Chẳng lẽ người nghĩ rằng trong đoàn người chúng ta còn có người nào khác có thể làm được điều đó? Hàn Tuyết đối với Hàn Lâm này tựa hồ có chút chán ghét, bởi vậy mà khi nói chuyện cũng không có gì khách khí. Bị Hàn Tuyết nói một câu như tọng cái gì đó vào họng, sắc mặt của Hàn Lâm cũng biến ảo không chừng, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành phải áp chế tia gan tị trong lòng xuống. Nếu là bị trưởng bối trong gia tộc biết hắn đối đãi như thế với một gã cung phụng, tất nhiên sẽ trừng phạt hắn. Ha ha, lúc trước là ta lỗ mãng. Hàn Lâm hướng về Tiêu Viêm cười cười một cách mất tự nhiên, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Hàn Tuyết nói: "Tuyết muội, đi thôi, trước hãy về gia tộc, gia chủ bọn họ chính là đang rất lo lắng cho ngươi." Hàn Tuyết gật đầu rồi phân phó người đem hai người Hồng Mộc đang hôn mê trở về xe ngựa, sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm: "Tiêu Viêm tiên sinh, đi thôi, ta giới thiệu với ngươi một chút về người trong tộc." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, hắn cũng không nghĩ sẽ tham gia quá mức vào chuyện tình của gia tộc này. Bất quá sau khi nhìn thấy một tia cầu khẩn trong mắt của Hàn Tuyết, hắn chỉ đành thở dài một hơi, vất tay nói: "Dẫn đường." Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết không khỏi hiện lên nụ cười nhẹ nhẹ, nét lạnh lùng trước đây của nàng tựa như tan biến đi. Nhìn như thế khiến Hàn Lâm bên cạnh cảm thấy ghen ghét dữ dội. Nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa từng nhìn thấy qua vị đường muội nổi tiếng lạnh lùng này lại đối đãi như thế với một nam tử. Hơn nữa, điều làm cho hắn cảnh giác chính là tuổi của vị nam tử này cùng nàng không sai biệt nhiều lắm. Bất quá sau khi biết được thực lực của Tiêu Viêm, hắn cũng không dám đem những tâm tình này biểu lộ ra trên mặt, chỉ có thể nở nụ cười thật miễn cưỡng sau đó xoay người đi, đem theo một bụng oán khí ở phía trước dẫn đường. Hàn gia tại bên trong Thiên Bắc Thành quả thực là có một thực lực hùng mạnh không kém. Việc này thì từ lúc đi vào thành, thậm chí là ngay cả một ít quan viên điều tra cũng giảm đi là có thể nhìn ra. Xa đội từ từ tiến vào thành thị, nhưng tiếng ồn ào huyên náo vang lên, làm Tiêu Viêm phải luẩn quẩn ở trong đại mạc mấy ngày trong lúc nhất thời khó mà thích ứng. Quy mô của Thiên Bắc Thành không thể so với bất kỳ một tòa tiểu thành thị nào mà hắn từng thấy. Hơn nữa có lẽ do nguyên nhân quy hoạch thích đáng cho nên cả tòa thành thị này khiến người ta có cảm giác rầm rộ, dòng người đi lại không ngớt trên đường phố lộ ra nét nhân khí xa xỉ của nơi đây. Hàn gia thì tọa lạc ở phía nam của Thiên Bắc Thành, mà ngược lại Hồng gia chiếm cứ phía bắc. Hai cái gia tộc này liền giống như hai vị chúa tể của tòa thành thị này, song phương đem tòa thành thị chia ra làm hai nửa, phân biệt rõ rệt. Đương nhiên, ở tại trong thành thị này cũng vẫn có một ít tiểu thế lực quá. Bất quá nếu muốn so với hai nhà Hàn Hồng thì lại nhỏ bé không đáng kể, giống như phù du, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp và ngước nhìn hai gã khổng lồ trong tòa thành thị này. Vòng vo tại các đường phố bên trong thành thị khoảng nửa giờ thì đoàn người Tiêu Viêm mới từ từ dừng lại bên ngoài một tòa trang viên cực kỳ rộng lớn. Vào thời điểm xa đội đến cửa trang viên, vừa lúc nhìn thấy có không ít xe ngựa dừng ở trong này, mà trên mã xa đều có một huy chương màu đỏ giống nhau. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hàn Tuyết cùng Hàn Lâm đều biến đổi. Hàn Lâm sắc mặt âm trầm nói, người của Hồng gia, bọn họ cư nhiên dám đến Hàn gia chúng ta dương oai. Đi vào. Khuôn mặt tươi cười của Hàn Tuyết cũng khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, trước tiên phân phó cho đám Hàn trùng đem hàng hóa trên xa đội dỡ xuống, sau đó nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh vào bên trong trang viên. Ở phía sau, Tiêu Viêm sau khi chần chờ một lúc cũng theo vào. Hàn Tuyết cứ thẳng một đường xông vào trang viên, ven đường nàng gặp một ít thị nữ, sau khi hỏi thăm một chút mới biết là việc gì xảy ra. Nguyên lai sau khi Hàn Lâm đi không lâu thì Hồng gia liền dẫn người xông vào Hàn gia. Hiện giờ song phương đang dây dưa với nhau không ngớt trong phòng nghị sự. Biết được địa điểm, Hàn Tuyết càng vội vàng dẫn hai người Tiêu Viêm Hàn Lâm xuyên qua một đạn đường nhỏ, một căn phòng khách cực kỳ đại khí hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm. Mà từ cách xa, Tiêu Viêm đã có thể mơ hồ cảm thấy phần đông thân ảnh tụ tập ở phía ngoài phòng nghị sự. Khi đến gần, Hàn Tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo mang theo Tiêu Viêm dừng lại ở một chỗ mà vừa vặn có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng nghị sự. Mỹ Mục cất cao nhìn vào bên trong. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng đảo qua trong phòng nghị sự một lượt, chợt đột nhiên ở một đạo thân ảnh ngân sắc thôi sán hiện lên khuôn mặt rất quen thuộc. Hắn nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hàn Nguyệt, như thế nào lại là nàng? Nàng chính là người của Hàn gia sao? Khó trách lúc trước lại cảm thấy Hàn Tuyết này có chút quen mắt, nguyên lai là tỷ muội một đôi. Đối với vị học tỷ ở nội viện lúc trước, Tiêu Viêm coi như có ấn tượng sâu đậm. Đối với việc lúc trước âm thầm đem địa tâm thối thể nhũ mà nàng vất vả tìm được lấy trộm đi, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Bất quá sau 3 năm, hắn ở dưới lòng của thiên phần luyện khí tháp đi ra thì Hàn Nguyệt cũng đã tốt nghiệp ra trường. Cứ như thế nó liền trở thành một điều tiếc nuối trong lòng hắn. Không nghĩ tới hiện giờ mới tới Trung Châu thì thế lực đầu tiên mà hắn tiếp xúc cư nhiên là gia tộc nhà nàng. Hai chữ duyên phận quả nhiên làm người ta khó có thể nắm bắt. Bầu không khí bên trong phòng nghị sự hơi có chút khẩn trương, phần đông cường giả Hồng gia đều hai tay ôm ngực cười lạnh nhìn Hàn gia. Cầm đầu bọn họ là một nam tử thân mặc hắc y sam, tuổi ước chừng 26-27, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn nhưng cũng có được một phần si lực. Ánh mắt lộ ra một luồng dương khí có chút khó thể che giấu, mà hắn cũng quả thật là có vốn liếng để mà ngang ngược. Hồng thần, hôm nay người dẫn người xông vào Hàn gia chúng ta không phải quá đáng lắm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Phong Lôi Các thì có thể không hề kiêng sợ. Hàn gia chúng ta cũng có thể đứng sừng sững tại Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ bị người khác dẫm đạp đâu. Trong đại sảnh, một gã trung niên thân mặc cẩm bào chậm rãi nói, âm điệu không lớn nhưng có loại cảm giác không giận tự uy. Hàn bác phụ cũng không cần phải uy hiếp Tiểu Chất. Tiểu Chất hôm nay đến đây chỉ là muốn hỏi một chút những điều kiện mà Hồng gia vài ngày trước đưa ra đã có câu trả lời hay là chưa. Vị thanh nghi nam tử được gọi là Hồng Thần kia không thèm mảy may để ý mà cười cợt, chợt ánh mắt chuyển hướng sang khuôn mặt không chút dao động của ngân sắc nữ tử, nhếch miệng cười nói: Hàn gia ta không có thông lệ hai nữ cùng hầu hạ một chồng, hơn nữa ta cũng không cho phép điều này. Loại sự tình mà Hồng gia yêu cầu, Hàn gia tuyệt sẽ không đáp ứng. Nam tử trung niên cương quyết nói: Hắc hắc, một khi đã vậy thì cũng chớ trách Hồng gia ta vô tình. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Thần cũng âm trầm cười lạnh: Mặc dù Hàn gia ta không sánh bằng Hồng gia các ngươi, nhưng muốn nuốt được Hàn gia ta thì Hồng gia các ngươi tất cũng phải thương cân đoạn cốt. Nam tử trung niên ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm vào Hồng Thần chậm rãi nói. Hồng Thần lần nữa cười lạnh đứng dậy làm như tùy ý nói. Có lẽ Hàn bác phụ còn không biết Tiểu Chất vài ngày trước đã chính thức trở thành nội đệ tử của Phong Lôi Các Bắc rồi. Lời này của Hồng Thần giống như thả một quả bom hạng nặng vào đại sảnh. Không chỉ có sắc mặt mọi người đại biến mà ngay cả trên nét mặt không lộ vẻ vui buồn của Hàn Nguyệt, lông mi thon dài cũng run lên dù là rất khẽ. Ánh mắt của nam tử trung niên càng âm trầm, trong vẻ âm trầm chứa đựng cả nét cay đắng. Hắn lại không dự đoán được, hồng thần này cư nhiên còn có thể trở thành nội các đệ tử tại Phong Lôi Các Bắc. Như vậy thì quyền lực của hắn tại Phong Lôi Các Bắc cũng tăng thêm không ít. Cứ như vậy thì lực ảnh hưởng của Hồng Gia lại càng to lớn hơn. Hiện tại Hàn Gia đã từng cùng Hồng Gia có một ít giao tình. Ta có thể cấp cho Hàn Gia một con đường. 3 ngày sau trên thiên thạch thai của nội thành, chỉ cần tìm ra người nào trong Hàn Gia có khả năng đánh bại được ta. Hơn nữa bất luận người kia có phải người Hàn Gia các người hay không, Hồng Gia ta trong vòng 10 năm sẽ không tiếp tục tìm đám người các người gây phiền toái nữa. Đương nhiên nếu là thất bại, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt sẽ là người của ta. Như thế nào? Nhìn thấy sắc mặt mọi người của Hàn Gia đều là đại biến, Hồng Thần cũng cười lớn một tiếng rồi chợt nói. Nghe vậy sắc mặt nam tử trung niên cho đến một ít trưởng lão của Hàn Gia đều không khỏi thay đổi. Tuy nói tính tình của Hồng Thần này kiêu ngạo như chó nhưng thiên phú tu luyện thì lại rất mạnh. Nếu không hắn cũng không được Phong Lôi Các nhìn chúng, hơn nữa thu vào nội các. Thực lực của hắn hôm nay sợ là tại thất tinh thậm chí là bát tinh đấu hoàng. Ở bên trong đám người cùng thế hệ thì cả cái Thiên Bắc Thành này chỉ sợ khó ai địch lại được. Tỷ thí như vậy quả thực chính là khi dễ người ta. Nhưng nếu không đồng ý việc này, chỉ sợ Hồng Gia thực sự sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Đến lúc đó lại cả Phong Lôi Các Bắc cũng nhúng tay vào, thì Hàn Gia thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Trầm mặc trong đại sảnh kéo dài hồi lâu rốt cuộc bị một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ. Tốt, Hàn Gia ta tiếp nhận. Bất quá nếu như thua, ta gả cho ngươi, nhưng muội muội ta thì không được. Hồng Thần đột nhiên ngẩng đầu, mục quang như liệt hỏa nhìn về phía Hàn Nguyệt, một lát sau cười to nói, được, cứ y theo ý của ngươi, trước hết cưới tỷ tỷ cũng được, một khi đã vậy, hôm nay Hồng Thần ta liền cáo từ, 3 ngày sau chúng ta gặp lại trên thiên thạch thai. Lời nói vừa dứt, Hồng Thần vung tay lên, mang theo đoàn người cười lớn đi ra, cuối cùng biến mất tại bên ngoài trang viên. Nhìn thấy đám người Hồng Thần đã rời đi nhưng không khí trong đại sảnh vẫn trầm mặc như trước, một lát sau nam tử trung niên kia than nhẹ một tiếng rồi nói, Nguyệt Nhi, người có nắm chắc không? Không có. Hàn Nguyệt Ngọc Thủ hơi có chút khẩn trương, khẽ hít sâu một hơi nói. Nhưng ngoại trừ như vậy ra thì còn cách nào khác sao? Tại bên trong Thiên Bắc Thành này không có mấy người trong cùng thế hệ. Với hắn có thể tiến vào đấu hoàng cho nên cơ hồ là không ai có thể đánh bại Hồng Thần. Bọn họ là muốn đẩy Hàn gia vào con đường tử lộ, để ta phải thối lui. Có như vậy thì mới đạt được thời cơ. Ai nói thế? Ta có lựa chọn tốt hơn đây. Hàn Nguyệt vừa dứt lời thì một đạo thanh âm trong suốt động lòng người từ ngoài đại sảnh truyền vào. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Tuyết đang chạy vào, tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Nhà đầu ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, bất quá chuyện nơi đây không cần ngươi phải tham gia. Nam tử trung niên nhìn Hàn Tuyết đầu tiên là cười sủng nịnh, sau đó phất tay nói. Hồng Thần có thể nói ra những lời này tự nhiên là không chút lo lắng. Ở tại bên trong Thiên Bắc Thành này hắn cơ hồ là khó tìm địch thủ trong đám người cùng thế hệ. Tại bên trong Hàn gia như thế nào có người so được với Hàn Nguyệt thích hợp hơn. Đối với lời nói của nam tử trung niên, Hàn Tuyết không giải thích gì thêm, nghiêng đầu hướng về bên ngoài nói, tiến vào đi. Nhìn thấy hành động của nàng, mọi người trong đại sảnh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài đại sảnh, trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu kia chẳng lẽ thật đúng là có lựa chọn tốt hơn sao? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, một lát sau một thanh niên thân mặc ma bố y sam, vặt mang theo vẻ bất đắc dĩ chậm rãi tiến vào, chợt ánh mắt nhìn thấy Hàn Nguyệt, sau khi nhìn hắn liền đứng bật dậy, hắn bèn cười khan một tiếng nói, Hàn Nguyệt học tỷ, cũng đã vài năm rồi không gặp lại. Nhìn thanh niên thân mặc một bộ ma bố y sam bình thường, trên khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú có chút cười nhàn nhạt, dù là lấy tính cách của Hàn Nguyệt giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia cũng nhịn không được mà há tròn ra đút vừa được cả cái lõi ngô, phải sau một hồi lâu mới kinh ngạc thất thanh nói, Tiêu Viêm, người sao lại ở nơi này? Tiêu Viêm giương tay, chuyện này kể ra thì e rằng có chút dài dòng. Ách, tỷ tỷ, ngươi nhận biết được Tiêu Viêm tiên sinh sao? Và thời điểm Hàn Nguyệt kêu tên của Tiêu Viêm, Hàn Tuyết cũng cảm thấy sững sờ. Thế gian này chẳng lẽ là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mi mục của Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau lại thản nhiên cười. Nét tươi cười thật mỹ lệ như hoa quỳnh nở rộ, làm cho bầu không khí đang căng thẳng trong đại sảnh liền được hạ xuống. Mi mục của nàng ở trên người Tiêu Viêm đảo qua, trêu tức nói. Tự nhiên là nhận thức, lại nói ta còn tính là học tỷ của hắn đấy. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ cũng là nội viện đệ tử của Già Nam học viện sao? Nghe nói nội viện thu nhận đệ tử có chút nghiêm khắc, có thể đi vào trong đó, nói vậy vị tiểu huynh đệ này cũng là nhân trung long phượng rồi. Vị mặc cẩm bào ở một bên lúc này cũng cười nói, những lời này cũng không phải vô căn cứ. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì hắn đã tỉ mỉ đánh giá một lần, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện. Mặc dù lấy hắn là một người đã bước chân vào đẳng cấp đấu tông, cũng có chút nhìn không thấu thanh niên trước mắt này. Đây là phụ thân ta, cũng là gia chủ của Hàn gia, Hàn Trì. Hàn Tuyết ở bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Đâu chỉ là nhân trung long phượng. Hắn khi mới có thực lực đại đấu sư đã dám cùng với cường giả đấu hoàng đối chiến, mới đi vào nội viện không đến một năm, liền trực tiếp trở thành người đứng đầu trên cường bảng. Lấy sự gan dạ sáng suốt cùng thiên phú của hắn tại bên trong nội viện tuyệt đối là không ai sánh bằng. Hàn Nguyệt che miệng cười nói, phong thái thật động lòng người. Mà nghe được những lời này của nàng, sắc mặt nhiều người của Hàn gia trong đại sảnh đều có chút biến hóa. Đối với Già Nam Học Viện, bọn họ cũng là có chút hiểu rõ, tự nhiên cũng biết thiên phú của đệ tử ở đó phần lớn đều là không kém, mà có thể trở thành người nổi bật đứng đầu ở đó thì phải là loại người kinh tài tuyệt thế. Thật không nghĩ tới thanh niên thoạt nhìn như thằng nông dân đánh xe ngựa thế này, cư nhiên lại có lai lịch như vậy. Hàn Tuyết cũng đồng dạng bởi vì lời nói của Hàn Nguyệt mà có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng kỳ dị, càng có vẻ nồng đậm. Đối với cường bảng trong Già Nam Học Viện, nàng đã từng được nghe Hàn Nguyệt đề cập, mặc dù lấy thiên phú của tỷ tỷ cũng chỉ có thể xếp dưới hạng 10, mà 10 người trong top đầu đều là một ít thiên tài, về phần 3 người đứng đầu tiên có lẽ phải dùng quái vật để hình dung họ. Hàn Nguyệt học tỷ quá khen, đây chẳng qua cũng chỉ là nhờ vận may. Nhìn Hàn Nguyệt đưa bản thân mình lên cao như vậy, Tiêu Viêm nhất thời khó đỡ. Hắn cười khổ lắc đầu nói. Hàn Nguyệt mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Viêm không muốn dây dưa đề tài này cho nên lập tức chuyển sang vấn đề khác, thanh âm mang theo chút tò mò hỏi. Người như thế nào lại cùng Tuyết Nhi ở cùng một chỗ như vậy? Nghe vậy Hàn Tuyết ở bên cạnh nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đem chuyện từ Đại Mạc cho đến những chuyện phát sinh trên đường đại khái nói ra một lần. Hóa ra là thế, như vậy phải thật sự cảm tạ là Tiêu Viêm tiểu huynh đệ rồi. Nếu người không ra tay chỉ sợ tiểu nữ cho đến xa đội của Hàn gia lần này thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Nghe được Hàn Tuyết kể lại những biến cố xảy ra trên đường, sắc mặt vị cẩm bào nam tử kia liền hơi đổi, chợt đứng dậy ôm quyền hướng Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hàn tộc trưởng khách khí rồi, ta được Hàn Tuyết cứu giúp tự nhiên phải trả lại nhân tình này. Tiêu Viêm cười nói. Ha ha, ngươi đã là bạn cũ của Nguyệt Nhi, lại là ân nhân cứu mạng Tuyết Nhi, nếu như không ghét bỏ thì cứ kêu một tiếng Hàn bá phụ là được. Cái danh xưng Hàn tộc trưởng này nghe quá xa lạ. Hàn Trì khoát tay áo cười sang sảng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt cho nên đành phải gật đầu. Phụ thân, Hồng gia kia lại tới đây nháo sự sao? Nhìn thấy song phương bước đầu nhận thức, mi liễu của Hàn Tuyết nhất thời nhíu thành một đường nói. Ai? Hồng gia vẫn muốn tự mình độc chiếm Thiên Bắc Thành, đối với Hàn gia chúng ta không có vừa mắt. Trước đây bởi vì thực lực hai bên không sai biệt lắm cho nên không có phát sinh chuyện gì. Nhưng gần đây Hồng Thần từ Phong Lôi Các Bắc trở về nghe nói lần này đã trở thành nội các đệ tử của Các Bắc. Địa vị so với trước đã trở nên không còn giống nữa, mà lúc này danh vọng của Hồng gia rất bành trướng. Hiện giờ phần đông các thế lực trung lập tại Thiên Bắc Thành đều vì vậy mà gia nhập về phe phái của Hồng gia. Hàn Trì thở dài một hơi nói. Phong Lôi Các Bắc, không phải là Phong Lôi Các à? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút nghi hoặc khẽ hỏi Hàn Tuyết. Phong Lôi Các cũng chia ra làm Đông Tây Nam Bắc bốn các cơ mà, phân biệt tọa lạc tại bốn góc của Trung Châu, Bắc Vực. Chính là Phong Lôi Các Bắc vừa đúng ở trên Tê Phượng Sơn cách bên ngoài Thiên Bắc Thành khoảng ngàn dặm. Hồng Thần chính là nội các đệ tử của Phong Lôi Các Bắc, Hàn Tuyết giải thích. Tiêu Viêm lúc này mới thoáng giật mình, rồi lại lần nữa kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Phong Lôi Các, chỉ là một cái phân các mà cũng làm cho Hàn gia phải kiêng kỵ đến vậy. Yêu cầu mà Hồng Thần đưa ra là muốn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đồng thời gả cho hắn, tuy nói trong việc này một phần là do hắn nhìn trúng chị em ngươi, nhưng điều muốn nhiều hơn có lẽ là dần ăn mòn Hàn gia ta. Loại yêu cầu cung quế quỷ kế này ta tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hồng gia mặc dù thế lớn nhưng nếu thực sự hướng Hàn gia động thủ thì bọn họ cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Hàn Trì chậm rãi nói. Hàn Tuyết Ngọc Thủ chợt khẩn trương, âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên tên kia vừa rồi đưa ra loại yêu cầu này để cho chúng ta tìm được một người cùng thế hệ, có thể cùng hắn ứng chiến sau. Ân. Trong đám người Hàn gia xuất sắc nhất cùng thế hệ, với hắn thì chỉ có tỷ tỷ của ngươi, nhưng hiện giờ nàng cũng bất quá chỉ vừa tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Hơn nữa nguyên nhân bên trong vẫn là nhờ có được một phen kỳ ngộ, mà Hồng Thần kia ít nhất cũng là thất tinh đấu hoàng, hơn nữa còn học được rất nhiều cao giai đấu kỹ của Phong Lôi Các. Nguyệt Nhi hiện giờ đã không còn đối thủ của hắn nữa. Hàn Trì cười khổ một tiếng, hơn nữa đừng nói là Hàn gia, cho dù nhìn khắp Thiên Bắc Thành trong đám người cùng thế hệ khó có thể tìm được người cùng với Hồng Thần chống đỡ. Hồng Thần dám đưa ra loại điều kiện này, tự nhiên là có sự nắm chắc rất lớn, cho nên mới nói lúc này đây Hàn gia có chút phiền toái. Phiền toái thì phiền toái, bất quá cũng không phải không thể giải quyết được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người nào đáp ứng xuất thủ tương trợ. Hàn Nguyệt mỉm cười đột nhiên nói. Nghe được lời của nàng, từng ánh mắt trong đại sảnh nhất thời đồng loạt hướng về phía Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cũng ở một bên liên tục gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Viêm tiên sinh rất mạnh, nếu như hắn có thể xuất thủ thì nhất định đánh bại Hồng Thần. Vì mọi người nhìn vào chăm chú, Tiêu Viêm không khỏi có chút chẳng biết làm sao. Hai tỷ muội này bề ngoài thoạt nhìn đều có chút lạnh lùng khiến người khác phải xa cách, nhưng ẩn giấu bên trong lại cất giấu rất nhiều nét giảo hoạt. Nhìn thấy sắc mặt không biết làm sao của Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt cắn răng chợt bước lên gần tới thân người hắn, cách một đoạn mà chỉ đủ hai người nghe thấy mà nói. Tiêu Viêm, việc này đối với Hàn gia quá trọng yếu, hy vọng người có thể xem một ít giao tình trong dĩ vãng mà trợ giúp một tay. Cùng lắm thì chuyện người vụng trộm đem địa tâm thối thể nhũ mà ta vất vả tìm được lấy đi, ta sẽ không tính toán nữa. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời trở nên xấu hổ ngượng ngùng nói. Hàn Nguyệt học tỷ, làm sao ngươi biết? Ngươi xem ra đã quên đi cái đầu đại tiên tinh kia biết nói tiếng người là thủ hộ của địa tâm thối thể nhũ hay sao? Hàn Nguyệt khẽ cười nói. Tiêu Viêm cười khổ, hóa ra là con súc sinh kia kẻ lẻ mách lẻo. Thế nào? Ánh mắt Hàn Nguyệt vẫn nhìn về phía Tiêu Viêm, trong con mắt xinh đẹp hiện lên chút nét khẩn cầu. Tiêu Viêm trầm ngâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói, Hàn Nguyệt không khỏi có chút thất vọng. Hàn răng khẽ cắn chợt giống như lấy hết can đảm nói. Chỉ cần người có thể giúp Hàn gia ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này, ta sẽ... Ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành thị thiếp của ta sao? Tiêu Viêm khóe miệng run run một chút, nói tiếp lời của nàng. Nghe vậy trên khuôn mặt Hàn Nguyệt nhất thời dâng lên một mảnh mây đỏ, cả hai cái tai mềm mại cũng đều trở nên nóng bỏng. Ai, đừng phải là cái này nha, ta thực sự là quá sợ rồi, sợ vãi cả đái. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, quả nhiên không hồ là tỉ muội, chẳng lẽ cái này người ta gọi bên Tây là tâm hữu linh tê sao? Đều biết hắn được sợ nhất cái gì? Ta không dám cam đoan với các người cái gì cả, chỉ có thể nói ta sẽ cố hết sức. Thở dài một hơi, có lẽ bởi vì trong lòng đối với việc lúc trước vụng trộm đem địa tâm thối thể nhũ mà Hàn Nguyệt vất vả tìm được lấy đi mà cảm thấy có một tia xấu hổ biết lỗi, nên Tiêu Viêm sau khi trầm ngâm một lát liền chậm rãi gật đầu nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong đôi mắt của Hàn Nguyệt nhất thời xuất hiện nét kinh hỉ, đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn chăm chăm vào người phía trước hỏi, thật sự sao? Trong ánh mắt nóng rực của nàng, Tiêu Viêm chỉ đành phải gật đầu một lần nữa. Phụ thân, nếu đúng như lời Hồng Thần đã nói, chỉ cần là cùng thế hệ, mặc kệ có phải người Hàn gia ta hay không, cũng có thể tham gia. Như vậy Tiêu Viêm tiên sinh đây tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất lúc này. Hàn Nguyệt hướng về phía Tiêu Viêm thản nhiên cười, sau đó xoay người hướng về phía Hàn Chỉ nói. Ha ha, vi phụ nhất định là tin tưởng vào ánh mắt của mọi người, biết quá việc này liên lụy rất lớn. Tuy nói Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có thể bắt giữ được hai người Hồng Liệt, Hồng Mộc, nhưng điểm này Hồng Thần cũng có thể làm được. Hắn thân là đệ tử Phong Lôi Các Bắc, học được không ít cao dài đấu kỹ của uy lực rất mạnh. Đừng nói đồng cấp mà cho dù cao hơn so với hắn một hai tinh, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng được. Lời này chỉ sợ làm trong lòng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có chút không phục, nhưng loại tỉ thí này đao kiếm không có mắt. Nếu để cho ngươi bởi vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hàn gia ta cũng thực sự là khó xử. Hàn Chi chần chờ một chút cười khổ nói. Phụ thân, ngươi không tin Tiêu Viêm tiên sinh có thể đánh bại Hồng Thần sao? Hàn Tuyết chân ngọc đạp mạnh, nàng hao hết miệng lưỡi mới đưa được vị đại tôn thần này đến. Nếu bởi vì những lời này của Hàn Chi mà đắc tội với hắn thì không biết phải làm sao. Bị nữ nhi nghi ngờ, Hàn Chỉ cũng đành phải cười khổ. Không phải là hắn không tin Tiêu Viêm, mà Hồng Thần này quả thực quá mạnh mẽ. Lần tỉ thí này nếu như thua thì đây chính là việc cả đời của Hàn Nguyệt. Đừng nói là hắn, chỉ sợ toàn bộ người của Hàn gia, ngoại trừ hai người nha đầu này ra cũng không còn ai dám tùy tiện quyết định như vậy. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các người cũng không cần ép đại ca. Nếu như các ngươi đã có lòng tin như vậy đối với vị Tiêu Viêm huynh đệ này thì ta có thể ra mặt thử xem sao. Dù sao việc này cũng quan hệ đến sự tổn vong của Hàn gia ta, cho nên không thể có nửa điểm sơ sẩy. Vị nam tử trung niên nhìn qua tuổi chừng 40 liền đứng dậy, hướng về hai người Hàn Tuyết cười nói. Chỉ cần vị Tiêu Viêm tiểu huynh đệ này có thể dưới công kích của ta mà chống đỡ được 10 hiệp, như vậy thì lần tỉ thí này mời hắn ra tay, như thế nào? Nghe vậy Hàn Tuyết cùng với Hàn Nguyệt đều là chần chờ một chút, hai người quay sang liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiêng đầu về phía Tiêu Viêm, thanh âm có chút không yên nói. Đây là nhị thúc của ta, Hàn Điền, thực lực ước chừng là bát tinh đấu hoàng, người có hay không nắm chắc? Tiêu Viêm đồng dạng cũng biết trận tỉ thí cùng với Hồng Thần kia có tầm quan trọng như thế nào đối với Hàn gia cho đến Hàn Nguyệt, vì vậy mà đối với cố tin tưởng của hai người Hàn Tuyết Hàn Nguyệt, hắn cũng hơi có chút cảm động. Các nàng là hoàn toàn đem vận mệnh cả đời đặt lên trên người của hắn. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên hướng về Hàn Điển chắp tay cười khẽ nói, trong vòng 10 hiệp chỉ cần tại hạ bị đánh trúng một lần thì việc này coi như không cần bàn tới nữa. Hắn vừa nói xong, trong đại sảnh nhất thời dâng lên một mảnh xôn xao. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, người bên trong đại sảnh ngay cả Hàn Tuyết Hàn Nguyệt cũng cảm thấy sững sờ. Trong vòng 10 hiệp chỉ cần chạm vào thì liền bỏ qua sao? Tuy nói các nàng đều có sự tin tưởng không nhỏ đối với Tiêu Viêm, nhưng bất kể thế nào thì Hàn Điền cũng là một bát tinh đấu hoàng hàng thật giá thật. Kể cả thực lực Tiêu Viêm có cùng bằng với ông ấy đi chăng nữa thì những lời này quả thật là có chút ngông cuồng tự đại. Ha ha, xem ra Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đối với bản thân thực sự rất có lòng tin. Sau khi sững sờ chốc lát, Hàn Trì là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại cười nói, những người có thể đi vào nội viện phần lớn là thiên phú kinh người. Tiêu Viêm trước mặt đây đã dám mở miệng nói những lời này, nếu như không phải là có ý nghĩ bỏ qua chuyện này thì như vậy đối với thực lực của chính mình thực sự là rất tự tin. Cái loại tình huống này hắn lại nghi hy vọng là nó nghiêng về cái sau hơn. Tiêu Viêm, công pháp ngoái tu luyện chính là phong thuộc tính, thân pháp tất nhiên rất nhanh, người có làm được không? Hàn Nguyệt cũng chần chờ một chút, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Các người đã tại trước mặt nhiều người để ta lên tận trên trời như vậy, nếu như là chỉ biểu hiện bình thường thì chính là ta lại đã không tốt với các ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, hai cô thị thiếp. Ánh mắt dừng lại trên người Hàn Điển nói. Hàn Điển tiên sinh, mời ra tay. Ha ha, hảo tiểu tử, phần cuồng ngạo này quả thực có thể cùng so sánh với tên Hồng Thần, hảo. Người đã có ý như thế, ta đây liền tới thử xem, nhìn ngươi tại trong vòng 10 hiệp như thế nào làm cho ta không chạm đến người ngươi. Hàn Điền cũng là cười to một tiếng, cước bộ hướng phía trước bước ra, đấu khí hùng hồn giống như thủy triều từ trong cơ thể bùng phát, chặt từng đạo lốc xoáy hình thành ở quanh thân, cuồng phong gào thét mà ra, đem mặt đất đầy cho bụi trong đại sảnh đều cuốn phăng. Cẩn thận! Nhìn thấy Hàn Điền thúc giục đấu khí, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết vội vàng lui về phía sau, có chút quan tâm nhắc nhở. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể chưa từng có nửa điểm di động, quần áo tại trên thân lại đối diện với cuồng phong thì vù vù phiêu động, nhưng hai tròng mắt đen nhánh thế nhưng lúc này trở nên sáng chói một cách dị thường. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, người vẫn còn nhỏ cho nên cần hiểu rõ, cửu chuyển du phong bộ này là kỹ năng thành danh của ta, hôm nay thi triển ra thì người cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lốc xoáy ngưng tụ tại hai chân của Hàn Điền, hắn quát nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, suy một cái. Cuồng phong nổi lên mà thân hình Hàn Điền nháy mắt cũng biến mất vào trong tiếng gió. Nhãn mang của Tiêu Viêm chớp động, tiếp theo thân thể đột nhiên không dự liệu trước mà lướt ngang từng bước sang bên phải. Mà theo thân thể hắn di động thì một cái thủ trưởng được bao bọc bởi đấu khí nồng đậm đánh tới vị trí vừa rồi hắn đứng. Cảm giác lực thật là nhạy cảm, du phong nhị chuyển. Một kích thất bại trong mắt Hàn Điền nhất thời hiện vẻ kinh ngạc, chợt cước bộ nhanh chóng bước ra với một độ cong huyền bí, sau đó thân thể giống như hóa thành một ngọn gió xoay ngược trở lại, lần này đánh về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với việc mà Hàn Điền nhanh chóng theo sát thì Tiêu Viêm lại cười, bàn chân đạp xuống đất, một đạo tiếng nổ mạnh từ trong lòng bàn chân vang lên. Một luồng lực đẩy trực tiếp đem thân thể Tiêu Viêm bắn đi. Bạo bước, thân pháp đấu kỹ thứ nhất của Tiêu Viêm. Vốn là sau khi có Tam Thiên Lôi Động, hắn cũng đã rất lâu rồi chưa từng thi triển lại kỹ năng này. Hiện giờ thi triển ra bằng vào sức khống chế cực kỳ tinh chuẩn của hắn, hiệu quả so với năm đó tự nhiên không cần nói cũng biết. Tam chuẩn, thân hình Tiêu Viêm vừa ổn định phía sau liền mang đến tiếng quát, một đạo cuồng phong dữ dội lao tới. Sắc mặt không hề thay đổi, hữu cước của Tiêu Viêm nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, mũi chân dán sát với sàn nhà rồi nhanh chóng trượt đi, hiểm hiểm đem đạo công kích từ phía sau kia tránh né một cách tài tình. Ở bên trong đại sảnh cơ hồ là đều bị linh hồn lực lượng của hắn bao phủ. Chỉ cần bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị Tiêu Viêm phát hiện. Tuy nói cái gọi là cửu chuẩn di phong bộ kia của Hàn Điền có thể tạo ra cuồng phong để che giấu thân hình, nhưng dưới linh hồn cảm giác lực quan sát thì không có chút hiệu quả nào. Nói cách khác là nhất cử nhất động của hắn đều rõ ràng hiện về trong đại não của Tiêu Viêm. Dưới loại tình huống này mà muốn đánh trúng Tiêu Viêm dễ vậy sao? Huống hồ nếu bàn về độ tinh diệu của thân pháp, hắn cùng Tiêu Viêm so sánh thì vẫn còn sự chênh lệch không nhỏ. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có vài phần năng lực tứ chuyển. Ba lượt công kích đều bị Tiêu Viêm lấy ưu thế sai một ly mà né qua, sắc mặt Hàn Điền cũng dần ngưng trọng, quát khẽ một tiếng, thanh sắc đấu khí nồng đậm gào thét xoay tròn quanh cơ thể hắn, một luồng hấp lực từ người hắn tràn ra, làm cho mọi người trong đại sảnh đều phải vội vàng lui về sau. Hấp lực tuôn ra dữ dội, tốc độ của Hàn Điền tăng vọt rất nhiều, lưu lại một tiếng hóa thành một đạo quang mang bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm liền xoay người theo một độ cong quỷ dị mà người bình thường khó có thể đoán trước được, lại một lần nữa đem nó tránh đi. Ngũ chuyển, lục chuyển. Bên trong đại sảnh giao phong càng ngày càng nóng, tốc độ của Hàn Điền càng ngày càng khủng bố. Tới cuối cùng ngoại trừ một số rất ít người thì còn lại cơ hồ không ai thấy rõ thân hình hắn được nữa. Cho dù là có khả năng cảm giác được, cũng chỉ là vì bên trong lốc xoáy không ngừng tràn ngập ra hấp lực. Nhưng mà cho dù trong tình huống như vậy thì sắc mặt thanh niên mặc ma bố y kia vẫn bình thản như trước, cước bộ ngẫu nhiên, lúc đạp trước, lúc lui sau, hoặc là chếch sườn. Mỗi một lần hắn đều chỉ di động ở một khoảng rất nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể đem công kích của Hàn Điền né tránh. Hảo lợi hại! Hàn Tuyết mặt cười vui sướng nhìn Tiêu Viêm thong dong như vậy, nhịn không được hô lên. Quả nhiên thật là khủng bố, xem ra mấy năm nay hắn đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hàn Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói trước kia Tiêu Viêm có thể cùng đấu hoàng cường giả tương chiến, nhưng hiện tại với thần pháp thông dong của hắn thì đã là vượt qua rất xa rồi. Người này rất mạnh. Nhìn trận giao phong ở giữa sân đến hoa cả mắt, sắc mặt của Hàn Trì cũng dần dần ngưng trọng, nói một câu, lát sau lại trầm giọng nói: nếu là hắn cùng với nhị ca sinh tử tương chiến, chỉ sợ ngay cả nhị ca cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Theo ta dự tính, người này thật đúng là có thể cùng hồng thần kia đối chiến. Một gã nam tử có dung mạo cùng Hàn Trì có vài phần tương tự cũng chậm rãi nói: ha ha, cứ tiếp tục theo dõi đi, nhìn xem hắn có thể hay không thực sự đem cửu chuyển du phong bộ của nhị đệ đều né tránh hết. Hàn Trì mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào giữa sân nói: cửu chuyển. Khuôn mặt to lớn của Hàn Điền lúc này đã biến thành cái thớt màu xanh, một đạo lốc xoáy màu xanh đậm điên cuồng xoay tròn tại song cước, sàn nhà cứng rắn đều bị hắn đạp vỡ ra, lộ ra cả bùn đất bên dưới nền đá hoa. Hưu, thanh mang chớp động xẹt qua đại sảnh nhưng cuối cùng vẫn như cũ không chạm đến được, dù chỉ là cái lông đít của Tiêu Viêm. Thập chuyển, cửu bộ phong. Công kích tại liên tục thất bại, Hàn Điền đột nhiên hét to một tiếng. Thân hình vừa chuyển liền hóa thành một đạo lốc xoáy bước ra 9 bước, tạo thành một cái hình tròn đẹp mắt cách người Tiêu Viêm tầm một trượng. Mà theo 9 bước này bước ra thì 9 đạo lốc xoáy màu xanh đậm nhất thời hiện ra, đem tất cả đường lui của Tiêu Viêm đều phong kín lại, hợp nhất. Hàn Điền thủ ấn vừa động, 9 đạo lốc xoáy nhất thời bạo xuất ra phong thanh ô ô. Chợt điên cuồng xoay tròn nhằm xé rách Tiêu Viêm đang ở trung tâm. Lần này ta muốn nhìn xem người trốn đi đường nào. Nhìn Tiêu Viêm đang bị phong tỏa, Hàn Điền cười to nói: ngưng. Tiếng cười của Hàn Điền vừa mới vang lên thì một tiếng quét nhẹ từ trong 9 đạo lốc xoáy truyền ra, chợt không gian chuyển đến một ít ba động cực nhỏ, 9 đạo lốc xoáy đang xoay tròn cơ nhiên xuất hiện một chút đình trệ, mà vào khoảnh khắc lốc xoáy đình trệ đó thì một đạo ngân mang quỷ dị từ hư vô thoáng hiện ra, chợt hóa thành một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Hàn Điền tên sinh, đà tạ đã nhường. Tiêu Viêm hướng Hàn Điền vẫn đang động lại nét cười trên khuôn mặt kia chắp tay cười nói: không gian chi lực, ngươi là đấu tông cường giả sao? Ngốc trẻ kéo dài chốc lát, khuôn mặt Hàn Điền đột nhiên nảy lên một chút kinh hãi, thất thanh nói: năng lực mà lúc trước Tiêu Viêm làm cho lốc xoáy đình trệ không gian vặn vẹo đây rõ ràng là không gian chi lực chỉ có đấu tông cường giả mới có thể thi triển ra được. Không chỉ có Hàn Điền kinh hãi mà những người trong đại sảnh hiện giờ, cho dù là Hàn Trì lúc này trên mặt cũng là nhật khừng khẩu cúc, là người mới bước một chân vào đấu tông cường giả, hắn đối với không gian chi lực rất mẫn cảm. Vào lúc trước khoảnh khắc đó hắn dám khẳng định Tiêu Viêm đích thực là đã thi triển ra không gian vặn vẹo mà chỉ có đấu tông cường giả mới có thể làm được. Ha ha, Hàn Điền tiên sinh cũng là hiểu lầm rồi. Ta nhưng là vẫn chưa đạt tới cấp độ đó, không gian chi lực này cũng là bởi vì một ít cơ duyên cho nên mới có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Bất quá lại chỉ có thể biểu hiện ra được một ít râu ria ở bên ngoài. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Cái việc mà bị phong bạo ảnh hưởng sau khi đi qua không gian trùng động dẫn đến một ít tia không gian chi lực nhập vào đấu khí của Tiêu Viêm, hắn sẽ không tiện nói ra đây. Nghe vậy mà nét kinh hãi trên khuôn mặt mọi người mới chậm rãi hạ xuống. Mới 20 tuổi đầu là đấu hoàng cũng đã thừa nhận cực hạn của bọn họ mất rồi. Nếu quả thực mà hắn đạt tới đấu tông, sợ rằng mọi người chỉ còn cách gọi một tiếng yêu quái mà thôi. Rất may là những người ở đây không có được gặp Tiểu Y Tiên, nếu không lại... Tiêu Viêm tiểu huynh đệ lại quá khiêm tốn rồi. Không gian chi lực là dấu hiệu của cường giả đấu tông. Ngươi chỉ bằng thực lực đấu hoàng mà có thể đem nó khống chế thì cũng đủ làm cho người ta chấn kinh. Lần tỉ thí này thật ra ta đã thua. Ha ha, quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước. Lấy thiên phú cùng năng lực của ngươi cũng đã đủ tạo thành thanh danh trên mảnh đất Trung Châu này. Hàn Điền khẽ thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên lướt qua Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cười nói. Ánh mắt của hai nhà đầu này quả thật không tồi. Ý tứ trong lời nói này khiến cho khuôn mặt có phần tương tự nhau của hai nàng trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng lên. Hàn Trì cũng là cười cười, mục quang đảo qua trên người của Tiêu Viêm. Mặc dù chỉ có một thân bình thường, ma bố Y Sam, thế nhưng có lẽ bởi vì vừa mới cùng người động thủ mà vị thanh niên này lúc trước thoạt nhìn còn như thằng chăn vịt, thế nhưng trong lúc này lại giống như một thanh vô phong độn kiếm. Mẹ sao lại vô phong độn kiếm, vô phong đại kiếm chứ? Tràn ngập một luồng áp bách rất nặng khiến cho người ta có loại cảm giác khó có thể khinh thị. Hàn Trì đứng dậy trịnh trọng ôm quyền hướng về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu Hàn gia ta có thể vượt qua nguy cơ lần này, ân tình của ngươi Hàn gia ta suốt đời khó quên. Tại phía sau Hàn Trì, phần đông người của Hàn gia nhất tề đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng ôm quyền hành lễ với Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt ở một bên cũng liếc nhau một cái rồi từng bước lui ra phía sau, đối với Tiêu Viêm khẽ khom người. Đại lễ như vậy cũng làm Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Xem ra việc này đối với Hàn gia quả nhiên là cực kỳ trọng yếu. Hắn lập tức thở dài, ôm quyền trầm giọng nói. Tiêu Viêm ta cũng nhất định sẽ là cố hết sức. Đâu rồi? Gì đây? Các anh em chờ một chút xíu nha, mình xem có cái gì này. Ôi, cái gì này? Nó bị làm sao này? Ui trời ơi, khổ lắm, đéo nhảy kênh đây à. Nghe được những lời của Tiêu Viêm, nét tươi cười trên khuôn mặt Hàn Trì càng sâu. Hắn chắp tay nói, nếu được như thế thì đa tạ Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đã đồng ý xuất thủ. Nếu có cần Hàn gia phải làm gì thì chỉ cần mở miệng là được. Tuy nói lấy thực lực của Hàn gia, muốn tìm ra người có thể đánh bại hình hồng thần cũng không phải là không được. Nhưng đó đều là một ít trưởng bối trong tộc. Nếu như bọn họ xuất thủ thì sợ rằng những lão gia hỏa kia của hồng gia cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Sự kiện lần này bị hạn chế ở bên trong đám tiểu bối. Thực sự mà nói lớp trẻ của Hàn gia, hiện tại quả thực không ai có thể đánh bại được hồng thần. Mà Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện thì đúng là thực sự tháo gỡ được cái khốn cục lần này của Hàn gia. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút chợt nói, ta cần một ít dược liệu, thương thế trong cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cần phải mất 3 ngày mới có thể khiến bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ca, trong cơ thể Tiêu Viêm huynh đệ cư nhiên còn thương tích sao? Nghe vậy đám người Hàn Trì đều cả kinh, trong lòng đối với Tiêu Viêm coi trọng lại tăng lên không ít. Có thể ở dưới tình huống trong người còn mang thương tích mà vẫn có thể dễ dàng tránh né thế công của Hàn Điền. Vậy xem ra bọn họ đối với việc đánh giá hắn vẫn là còn hơi thấp. Ha ha, cũng không có gì đáng ngại. Giới thiệu với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, vị này chính là luyện dược đại sư của Hàn gia ta. Chư Kiền lão tiên sinh, hắn chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Để cho lão nhân gia ngài giúp ngươi xem một chút đi à. Qua đó mới có thể biết được thương thế của ngươi như thế nào, mới có thể trợ giúp ngươi được chứ. Ánh mắt Hàn Trì chuyển hướng sang lão già có sắc mặt lạnh lùng bên cạnh. Lão già này có chòm râu bạc trắng, trên người mặc một bộ bảo phục luyện dược sư, trước ngực có một cái dược đỉnh huy chương. Phía trên dược đỉnh có 5 đạo văn vân sáng lóc lánh rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Vì lão già này ở tại thời điểm Tiêu Viêm vừa bước vào nhà liền để ý qua. Bất quá đối phương rõ ràng có chút kiêu căng, cho tới giờ đều là nhắm lại hai mắt. Đương nhiên đây cũng không phải náo nói lão nhân này là người ngạo khí, mà phần lớn tất cả cao gia luyện dược sư ở tại Trung Châu Đại Lục đều là như vậy. Hơn nữa cái thân phận luyện dược sư cũng xác thực đủ tư cách để như thế. Thực lực của Chư Kiền bất quá mới chỉ đạt tới cấp bậc đấu hoàng. Thực lực như vậy đối với Hàn gia thì không tính là gì, nhưng thân phận của hắn lại là một ngũ phẩm luyện dược sư. Điều đó khiến cho hắn tại Hàn gia có địa vị cực cao. Bởi vậy mà có thể thấy được luyện dược sư tại Trung Châu này cũng đều thuộc cái loại chạm tay và là bỏng. Bất quá tuy mơ hồ cảm giác được sự ưu việt của lão nhân này, nhưng lấy tính tình của Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tự động đi tạo cái gì quan hệ, chỉ là một gã ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Tại Hàn gia có thể xem như bảo vật, nhưng trong mắt hắn chỉ là loại bình thường. Hiện giờ vị được gọi là Chư Kiền Lã tiên sinh này sau khi nghe được lời nói của Hàn Trì mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ở trên người Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, chợt thản nhiên nói: "Người tiến lại đây để lão phu xem xét một phen." Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một chút cổ quái. Lấy trình độ luyện dược thuật của hắn hiện giờ, nếu thực sự phải đánh giá thì tuyệt đối ở tại cấp độ lục phẩm là đỉnh phong. Mà cái lão nhân đối diện này tính toán đâu ra đó thì cũng chỉ là một vị ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi, cư nhiên còn có thể nói chuyện với hắn như vậy. Trong giới luyện dược sư thì chênh lệch giữa mỗi một phẩm cũng giống như đan dược vậy, đều là cách biệt một trời một vực. Ngoài trừ nhận được một chút vật đặc thù tỉ như dị hỏa, hoặc là có linh hồn lực lượng đặc biệt xuất sắc, nếu không thì rất khó xuất hiện cái tình huống có thể vượt giai luyện chế đan dược mà có thể thành công. Trong khi đó Tiêu Viêm lại có thể làm được điểm này, cũng là hoàn toàn dựa vào hắn thỏa mãn được hai điều kiện ngoại lệ kia. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Viêm cũng là cười, sau đó chậm rãi đi lên, đưa bàn tay về phía Chư Kiền. Chư Kiền cũng không có động đậy, cứ thẳng tắp ngồi ghế như vậy, liếc xéo Tiêu Viêm một cái, bàn tay gầy guộc liền cầm vào cánh tay hắn, một đạo linh hồn lực lượng nhất thời thì trong cơ thể truyền vào cơ thể Tiêu Viêm. Hống, linh hồn lực lượng của Chư Kiền vừa xâm nhập vào trong cơ thể Tiêu Viêm, linh hồn thị giác liền mạnh mẽ biến đổi. Các cự đại thú đầu được hình thành từ vô hình hỏa diễm ở trong cơ thể Tiêu Viêm, sau đó đối với đạo linh hồn lực lượng của hắn hung hăng rít lên một tiếng. Bên trong tiếng gầm gừ, một luồng linh hồn lực lượng kinh người như núi lửa phun ra, mà dưới có linh hồn lực lượng cường hãn này, đạo linh hồn lực lượng kia của Chư Kiền giống như dã thú gặp phải lão hổ chúa tể sơn lâm, một tiếng nức nở mang theo sự kinh hãi trực tiếp chạy thục mạng ra ngoài với bộ dáng vô cùng ủy khuất. Ở trong đại sảnh, Chư Kiền mắt đang híp lại, khuôn mặt đột nhiên nảy lên nét hoảng sợ, giống như bị giật điện cao thế, buông vội cánh tay Tiêu Viêm ra, ghế tựa ở dưới thân liền trực tiếp bạo liệt, mà thân hình đạp đạp lui lại mấy bước, ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Tiêu Viêm, run giọng nói: "Ngươi, ngươi..." Lúc gặp phải đầu thú kia trong cơ thể Tiêu Viêm, Chư Kiền tự nhiên có thể cảm ứng được, đó là từ một loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, điều làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là ở tại bên trong ngọn lửa kia còn cất giấu một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ. So với sự cường hãn của nó, thì hắn chỉ là một tiểu tơ chút chít mà thôi. Cùng so sánh với đạo linh hồn lực lượng kia, hắn giống như phủ du, nấp dưới bóng đại thụ, chỉ có thể nhìn lên mà không có một chút lực lượng nào để kháng cự. Chư Kiền dám khẳng định có linh hồn lực lượng cực lớn kia, mặc dù là một ít lục phẩm luyện dược sư đều tuyệt đối chưa từng có được, nhưng mà thanh niên này nhìn qua bất quá mới chỉ từng 20, 21 tuổi lại có thể có được. Chẳng lẽ hắn cũng là một gã luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối so với mình cao hơn. Chư lão tiên sinh, làm sao vậy? Chư Kiền đột nhiên phá hỏng cái ghế chấn kinh, làm cho đám người Hàn Trì ở một bên sửng sốt vội vàng hỏi. Haha, trong cơ thể ta có chút cổ quái, trừ lão tiên sinh bị kinh hãi một chút, không có gì đáng ngại. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó thuận tay từ một bên lấy ra một tờ giấy trắng ném cho Chư Kiền nói: "Phiền toái đem những thứ dược liệu này thu thập toàn bộ. Người thân là ngũ phẩm luyện dược sư, có lẽ sẽ biết được một ít dược liệu có được bảo tồn tốt hay không. Chuẩn bị cho tốt rồi sau đó bảo người khác giao cho ta là được." Lời này của Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu khách khí, hoàn toàn là mang khẩu khí phân phó. Điều đó làm cho vẻ mặt đám người Hàn Trì nở nụ cười khổ. Chư Kiền cũng không phải là người của Hàn gia bọn họ. Hơn nữa Hàn gia còn phải hao tổn khí lực thật lớn mới mời được vị luyện dược sư này. Ngoài thường ngoại trừ một ít người trong tộc mới có thể mời được, còn lại khó có thể lay chuyển được hắn. Hắn hoàn toàn chính là một pho Bồ Tát sống, căn bản không có khả năng nghe lời người khác nói như vậy. Huống chi giọng điệu của Tiêu Viêm lại mang theo khẩu khí ra lệnh, không cho chút khách khí nào. Nhưng mà vào lúc Hàn Trì chuẩn bị đứng ra điều hòa một chút thì Chư Kiền kia lại vội vàng tiếp nhận tờ giấy trắng, nhìn thoáng qua hơn 10 loại dược liệu được mô tả phía trên, vẻ khiếp sợ trong mắt càng nồng đậm. Lấy nhân lực của hắn thì tự nhiên là biết được những dược liệu này, chỉ có tại thời điểm luyện chế một ít cao giai đan dược mới sử dụng đến. Người, các hạ yên tâm, ta sẽ tuyển ra những dược liệu có dược lực được bảo tồn hoàn hảo nhất. Cẩn thận cất kỹ tờ giấy trắng, Chư Kiền vội vàng chắp tay nói. Tới hiện tại thì hắn cơ hồ có thể khẳng định thanh niên trước mắt này tuyệt đối là một gã luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc cũng tuyệt đối là so với hắn còn cao hơn nhiều. Sau khi xác nhận được, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên kinh đào hải lãng. Phần lớn luyện dược sư đều là thầy trò đơn truyền, có thể bồi dưỡng ra được luyện dược sư khi tuổi còn trẻ như vậy thì vị lão sư này tất nhiên không phải hạng vô danh, nói không chừng lại là một ít tức cấp bậc tông sư đã từng tồn tại lâu đời ở Trung Châu, chết bỏ mẹ. Nhìn thấy bộ dáng khách khí như vậy của Chư Kiền, Hàn Trì vừa muốn Vĩ Tư Viêm nói giúp vài câu liền đình trệ hẳn, khuôn mặt hắn nhất thời ngốc trệ xuống. Lão gia hỏa này ngày thường đều là một thân ngạo khí, hôm nay như thế nào lại biến tính như vậy? Nhìn thấy bộ dáng của mọi người dại ra, Hàn Nguyệt cùng với Hàn Tuyết lại là cười khúc khích. Các nàng đều là mơ hồ biết Tiêu Viêm có được thân phận luyện dược sư. Nghĩ đến lúc trước khi mà hai người mới gặp mặt, hắn không biết rõ một số sự tình về hắn, nên bây giờ mới khiến Chư Kiền ngày thường kiêu ngạo trở nên như vậy. Khẽ thở dài, trong lòng của lưỡng nữ kỳ thực dâng lên một ít sợ hãi. Tiêu Viêm có thể làm cho ngạo khí của Chư Kiền hoàn toàn biến mất, rõ ràng cho thấy đối phương là không kịp trở tay. Mà muốn một gã ngũ phẩm luyện dược sư trở nên tôn kính như thế, điều kiện tuyên quyết ít nhất cấp bậc luyện dược sư của hắn so với đối phương phải cao hơn. Nếu nói như vậy, Tiêu Viêm sợ rằng ít nhất cũng là một ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm luyện dược sư. Lương nữ khẽ cười cũng khiến cho đám người Hàn Trì đang thừ người ra liền giật mình tỉnh táo lại, hai mắt liếc nhìn nhau một cái, sau đó mới thâm ý nhìn Tiêu Viêm. Người thanh niên này tựa hồ luôn luôn lộ ra một chút sâu không lường được. Tuyết Nhi, người mang Tiêu Viêm huynh đệ đến một dàn phòng nghỉ ngơi trước đi. Về chuyện dược liệu thì nội trong hôm nay hẳn có thể hoàn thành. Đến lúc đó sẽ sai người mang tới phòng của Tiêu Viêm huynh đệ. Hàn Trì mỉm cười nói. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, chợt nghiêng đầu hướng về phía Tiêu Viêm, thản nhiên cười nói. Tiêu Viêm đại ca, mời. Có chút bất trì bất giác, xưng hô của nàng thật ra đã trở nên quen thuộc hơn nhiều. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng không phản ứng gì, hướng về Hàn Trì ôm quyền, sau đó xoay người đuổi theo Hàn Tuyết. Nhìn hai đạo bóng dáng dần biến mất trong tầm mắt, sắc mặt của Hàn Trì cũng dần dần ngưng trọng lên, chuyển hướng về phía Chư Kiền nói. Chư lão tiên sinh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chư Kiền khẽ thở ra một hơi, tầm mắt chuyển hướng sang Hàn Nguyệt, có chút cẩn thận hỏi. Vì Tiêu Viêm này hắn cũng là một gã luyện dược sư phải không? Đối với sự việc này, Hàn Nguyệt cũng chưa từng che giấu, bàn tay mềm mại khẽ vén sợi tóc che chán, cười nói. Chư lão, lúc trước ta vẫn còn ở bên trong nội viện tu hành thì Tiêu Viêm đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược rồi. Lời này vừa dứt, cả đại sảnh đều vang lên những âm thanh hít vào một hơi lãnh khí. Mặc dù Chư Kiền đã sớm đoán trước nhưng bàn tay đang vân vê chỏm râu cũng run lên, làm đứt mất mấy sợi. Xem ra Tuyết Nhi lần này đã lập công lớn, đã mời cho Hàn gia ta một phò đại thần chân chính trở về. Hàn Trì lẩm bẩm một tiếng, chợt trầm giọng nói. Các người đều đã nghe được, tất cả phải đem cách đãi ngộ cao quý để tiếp đãi đối với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, không được chậm trễ chút nào. Bất kỳ tộc nhân nào còn dám can đảm gây chuyện thì tộc quy hầu hạ. Nghe được tiếng quát nghiêm khắc của Hàn Trì, một đám tộc nhân Hàn gia đều là vội vàng cung thanh đáp. Một thanh niên có cấp bậc đấu hoàng có lẽ không đủ làm cho Hàn gia phải vậy, nhưng là nếu tại đây lại thêm một cái thân phận luyện dược sư còn cao hơn cả Chư Kiền, như vậy thì cho dù là Hàn gia cũng phải tìm mọi cách để hảo hảo giao hảo với hắn. Luyện dược sư ở trên đại lục Trung Châu so với địa phương khác càng thêm hiển hách, bởi vì cường giả nơi này thì nói thật là so với nơi khác nó đông như lợn con, cho nên cũng càng cần phải có nhiều đan dược hơn. Chính vì thế mà phần truyện của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Trời ơi. Trời đất ơi, hôm qua tôi nhắn tin ở trên group, ở trên nhóm Lão Trần những người bạn, là tôi đã bảo là ốm với viêm họng để các bố chả chịu đăng ký nhóm gì cả để mà nhận thông báo chứ. Bây giờ YouTube thì tôi mất điện thì tôi làm nào mà thông báo được cho các ông. Vớ vẩn. Một là nó mất điện, hai là tôi ốm, tôi phải đi đâu đó thì chỉ có dùng điện thoại lên Facebook nhắn tin thôi, chứ vào Facebook không nhắn được. Với hai nữa là đọc cái này tôi đã nói rồi, cái này nó liên quan đến thời gian nữa, tôi sắp xếp được thời gian. Hôm qua tôi bị ốm mà vừa ngạt mũi vừa viêm họng, công nghe công không thấy cái họng của tôi nó đang có vấn đề à? Mẹ mà họng như cái thằng bị viêm họng hạt thời kỳ cuối vậy, giọng toàn hột không à, nó mệt vãi lúa ra. Mấy hai nữa là kiểu là mình đang ấy, đang bệnh nhưng mà là còn bao nhiêu là việc nhà, bao việc không chả hiểu gì cả, thế bảo đọc ít với chả đọc nhiều. Trời, thôi đừng mua thuốc linh tinh, tôi cũng chỉ mà thích mua cái thuốc của em gái Mỹ Ngọc mua, mẹ cái thuốc ho này uống xong nghiện luôn, ngày đéo nó cũng làm hớp, đéo cần biết có ho hay không uống. Như thuốc phiện vậy. Thôi. Không, mình thì không phải là viêm họng hạt đâu, nhưng mà kiểu là do mình hút thuốc nhiều, hay nữa là thức đêm nhiều ấy thì lại càng hút thuốc. Hút thuốc nhiều thì nó lại viêm họng nhiều thì nó lại hút thuốc. Đấy. Đây là các bố nhìn cái thuốc này, để không biết là thuốc gì tại vì nó viết toàn mấy tiếng Trung này, nó mua ở bên Trung của lần về đây này, mà tôi đây, cái thuốc này nhớ hết thuốc gì đây. Nhưng mà chắc con bé đấy nó chỉ thích nghe chuyện hài thôi, mấy chuyện tu tiên thì mình đọc chắc là nó không nghe đâu. Mai kia tôi sẽ đọc chuyện hài để gửi link cho nó. Đợt nó mua bên Trung Quốc nó gửi về cái lọ này, đầu tiên thấy nó to vãi lúa ra ấy. Thế nhưng mà uống một thời gian, chắc là hình như đâu đó khoảng tầm 3 tháng mình uống tiết kiệm, tại vì cái thuốc này không cần uống nhiều, mỗi lần mình chỉ nhấp tí thôi, nhưng mà kiểu nó quen ấy, chẳng cần đá lạnh thì mình phải bỏ hẳn rồi để cho nó không ấy, nhưng mà thuốc thuốc thuốc thuốc thuốc lá thì khó bỏ lắm, tại vì thuốc lá tôi có thể cố gắng tôi bỏ được, nhưng mà bỏ nó tăng cân, câu nhìn người tôi đi như con lợn thế này rồi mà nó còn tăng cân nữa thì bố thằng nào mà đỡ được. Nhìn mẹ mình người ngày xưa nhá, tôi không có 6 múi nhưng mà tôi cũng có 4 múi, hiểu không? Tập vai các ông nhìn vai như này là không phải biết là mẹ em có tập tạ xạ tạ tập xà, vai nó u lên như này cơ mà, tập xà tập tạ cái hồi trong quân đội mẹ mày không không được 6 múi thì cũng phải 4 múi, nhưng mà kiểu là sau một thời gian khi mà mình làm cán bộ rồi ấy, thì bắt đầu nó lười ra suốt ngày nhậu nhẹt các kiểu đéo có trời ơi mua mật ong làm gì, mật ong nhà tôi đầy, nhưng mà nó không phải thuốc chữa ho, tôi chỉ muốn gọi là một cái thuốc dạng như là thuốc bổ phế nhưng mà dành chuyên dành cho người lớn ấy, chứ không phải là dành cho trẻ con đâu, chuyên dành cho người lớn, tức là cái loại thuốc mà nó mình cảm tưởng nó đúng cái màu của nó như mật ong ấy, nhưng mà ngậm mà nó rất là nó dịu cổ họng ấy, mình đang rát họng kiểu gì rát họng ngậm mà một tí là hết à, đọc được. Ngày xưa thì tập võ, võ bây giờ thì cũng quên còn mẹ rồi, tại người ta bảo văn ôn võ luyện mà, nào là ở trong quân đội thì nó có rất là nhiều thể loại võ, nếu mà các bạn mỗi một thường thường cái phổ biến nhất là cái võ gọi như mèo cào là 16 thế võ thể dục, các bạn hiểu không, võ nhưng mà là võ thể dục nhá, sáng khi các bạn ngủ dậy 5 giờ sáng bắt đầu là nó kẻng tiếng còi một tiếng là các bạn phải chạy xuống các bạn tập thể dục còn cái đấy. Sau đó nếu mà các bạn học về trinh sát thì các bạn sẽ được học thêm 35 thế liên quyền. Đấy, 35 thế liên quyền của trinh sát. Còn nếu các bạn về các cái đơn vị khác mà nó cần có võ bổ trợ thì các bạn có thể học được 108 thế liên quyền này, rồi là các cái giao đấu đối kháng này các kiểu. Nói chung là ở trong quân đội nó có khá là nhiều cái giao đấu đối kháng mà nó có lợi cho mình trong cái việc mà giao đấu thực chiến ấy, nhưng mà quan trọng là mình có chịu tập luyện hay không. Đa phần là mình thấy những cái người trong đấy tập với mình đã từng học tất cả những cái võ đấy rồi, nhưng mà mình thích nhất là tập đối kháng, nhưng mà nếu mà cái người mà phối hợp với mình người ta không ăn ý mà người ta không nhiệt tình ấy, thì đôi khi là hai người sẽ gọi là vô tình mà làm đau cho đối phương khi mà luyện tập, tại vì tập những cái này là phải ngã giỏi là một này, hai nữa là các ông phải gọi là phải hơi có máu liều một tí, các ông tập thì nó mới thích, tập thích lắm. Nói chung tập võ mẹ đối kháng ra thì rất là, nói chung là ông nào cứ đi bộ đội ông vào các cái đơn vị trinh sát đặc công ấy chỉ thích nhất là học đối kháng thôi, nhưng mà học phải học với người giỏi ấy, chứ học với những thằng ất ơ mệt lắm không ạ. À, đi mẹ nhiều khi nó đau, tôi nhớ có lần là tôi đi có cả nữ đấy, nữ bộ đội dân quân đấy, nhưng mà họ cũng về cái mảng đặc công ấy, đối kháng ấy, mẹ con gái đéo biết thằng thằng dở là nó huấn luyện cho mấy con đấy luôn, thề người ta cái thế của nó là để mẹ mày luồn đầu tránh đấm, và thì nó đấm vào hõm nách ấy thì công phải luồn tay và công che cái hõm nách này trước thì hẵng đấm, nếu con mẹ nó chưa kịp luồn tay che nó đấm một phát ở đây mày đi đấm nặng thêm tí nữa là hỏng cụ mày lá lách nhá. Đấm người ta đấm thì phải đợi cho cái tay của cái người mẹ quân xanh người ta luồn và người ta đỡ đã, trong khi tức là khi mà công bị quật xuống rồi theo tư thế bẻ ngược tay ấy, thì cái tay còn lại của công phải giơ lên che tay này này, che tay này để cho nó đấm gọi là phát đấm kết liễu đấy đấm vào màng tang ấy thì là mình phải che tay, thế mà gặp phải con dở hơi nào thì nó đấm nhanh quá mình chưa kịp đưa tay lên che tay nó đấm cái bốp phát nó thấy dương ngắt ngứ luôn thì làm say hơn say rượu luôn. Nên là học võ nó cũng là một cái gì đó nó thích, nhưng mà kiểu nó thích khi mà mình có đồng đội ấy, hoặc là có bạn bè mà chơi với nhau tập với nhau nó vui nó thích. Thế chứ còn tập các cái thế võ ấy thì nói chung là tập cái thế võ thì phải có sự kiên trì, tại vì cái đấy nó mỏi, nó nhanh mỏi lắm, tất cả các thế võ mỗi lần tập thầy đều bắt phải đứng chờ mấy phút mỗi một một thế đấy, thì là mà chỉnh từng thằng một thì người ta rèn cho mình cả cái sự kiên nhẫn đó, nó mỏi, như cái đấy tập nó không thích bằng bằng bằng Tập không thích bằng đấu đối kháng đâu, tập đấu đối kháng thích lắm, tập đấu đối kháng kiểu là vừa tập mà mình vừa giỡn được với nhau ấy, nó vui. Cái gì? Cái gì? La hồ là cái đéo gì? Mình thì nói chung là lâu rồi mình không tập, thế nhưng mà ví dụ mà để mà đánh nhau thì chắc là mình cũng đánh được hai ba thằng. Với điều kiện là nó không cầm dao, có thể cầm gậy cũng được, nhưng mà đừng cầm dao tại vì mình sợ máu lắm. Sợ nó máu nó tóe ra mình mẹ mình ngất xỉu rồi đấy thì đéo đánh được cặc gì hết. À, thì nói chung là mình nghĩ là ở trong thực ra thì ngày xưa mình không thích là cái kiểu tập võ như kiểu múa quyền đâu, mình chỉ thích tập võ kiểu mà đấu đối kháng các kiểu, với cả mình thích đọc các cái sách về võ thuật. Ngày xưa mình đọc khá là nhiều sách võ thuật mà mình có điều kiện để đọc nữa chứ, tại vì ngày xưa là mình có ông chú, tức là ông chú quen biết thôi, chú giang hồ ấy, chú xã hội ấy, là ông ấy có rất là nhiều các cái quyển sách về võ thuật mà mình thích cái kiểu mà cái võ thuật quận chiến ấy, cái dạng như kiểu là nó cũng là từ dạng thiếu lâm nam phái hoặc là những cái môn phái của Việt Nam mình nó cải tiến đi ấy, nhưng mà có nhiều người ta viết sách về võ thuật hay lắm các bạn. Chưa cần biết người ta đánh có hay không, nhưng người ta viết sách về võ thuật để cho mình hiểu được ấy. Mình đọc để mà mình hiểu được thì đã là cả vấn đề rồi, mà người ta viết nó dễ hiểu nó hay lắm. Trời ơi. Đấy. Thế còn thôi, nói chung là các bạn không, mình nói vậy thôi, nhưng mà các bạn đừng có mà gửi thuốc về, có gì thì cứ donate cho mình để mình tự mua. Lần nọ có cả ông gửi cho tôi cái thuốc đéo gì. Không nói đây được, nhưng mà mình cũng rất là biết ơn thôi, nhưng mà thực ra là cả nhà mình không ai dùng được cái thuốc ấy cả. Thật ra là mình hơi tiếc. Thực ra mình thì nói thật các bạn là mắt của mình là khá là tốt nhá. Cái tầm này tuổi rồi mắt tôi vẫn 11, 12 trên 10. Một mắt 11 trên 10, mắt 12 trên 10 là phải nói là cực kỳ kinh khủng rồi. Bây giờ là 10 giờ rồi, chốc nữa cứ, nếu còn thời gian tôi phải cày nốt cái bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long cái mẹ. Đợt tới là bị ép phải đọc một bộ đô thị. Đấy, nhưng mà cũng được, tôi thấy bộ đấy cũng hay, nhiều đoạn hài hước. Tuy rằng là có nhiều người đọc rồi mà hình như con bé Vân nó cũng đang đọc cái bộ này sao ấy, để lúc nào tôi check lại xem. Nhưng mà thằng kia nó cứ bắt tôi phải đọc, tôi không thể từ chối được thì tôi đọc. Thôi, thôi chào anh em nha, có gì Vũ động cái gì mà vũ động tối đi. Bây giờ khản tiếng rồi, tôi đọc đô thị tôi chỉ đọc có khoảng 30 phút thôi mà. Tại vì họng nó đang yếu như này, các ông phải thông cảm với tôi. Đấy, mà anh em thấy mình khổ sở thì anh em phải chịu khó mà em like, share và sub, và thậm chí bạn nào yêu quý thì có thể donate ủng hộ mình. Mẹ tháng này đúng là chết đói. Chào mọi người nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối ngày hôm nay.